Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 444, chương 444, một mũi tên phong hầu. Ở Dịch Vân lấy ra trường cung sau đó, thượng cổ hoang thú tựa hồ cảm nhận được Dịch Vân khiêu khích. Nó rít gào một tiếng, hướng Dịch Vân phát sát mà đến. Dịch Vân đồng tử co rút lại, nhảy lên một cái, cả người hắn trên không trung cuốn, giống như là một mảnh bị gió thổi lên, ở trong gió đánh toàn nhi lá cây. Hiu, thượng cổ hoang thú từ Dịch Vân dưới thân xẹt qua, mà Dịch Vân liên tục xoay người, làm cho thân thể hắn xoa thượng cổ hoang thú lưng lướt qua nó tấn công. Liền mang thượng cổ hoang thú trên sống lưng gai xương, cũng là một cây căn lấy mũi nhọn lau qua mặt của Dịch Vân. Nguy hiểm lại càng nguy hiểm. Dịch Vân, tránh ra, thượng cổ hoang thú lúc này đây tấn công. Ừ, tránh thoát, mọi người đều là ngẩn ra. Không nghĩ tới, tiểu tử này còn rất nhanh nhẹn. Nguyên bản mọi người cho rằng, Dịch Vân coi như tránh thoát đi, cũng có thể vô cùng chật vật. Nhưng không nghĩ hắn chẳng những tránh thoát chính diện công kích, ngay cả kinh khí ba động đều tránh khỏi. Đây chỉ là bắt đầu mà thôi. Rất nhanh thượng cổ hoang thú sẽ mở ra con mắt thứ ba. Đến lúc đó chính là tiểu tử này rơi vào chỗ chết. Thân đồ thiếu niên không cam lòng nói. Lúc này, Lâm Phong Nguyệt đối với Dịch Vân nói. Hoang thú phía sau là công kích khu không thấy được. Tận lực hướng nơi đó tránh. Lâm Phong Nguyệt nhưng thật ra một mảnh hảo tâm. Hắn cũng không đố kỵ Dịch Vân. Làm Lâm gia tiểu bối chung gần với Lâm Tâm Đồng một trong mấy người. Lâm Phong Nguyệt có mình cao ngạo. Hắn chịu gia tộc coi trọng. Thậm chí, địa vị của hắn muốn vượt lên trước Dịch Vân. Đối với một cái võ đạo thế gia mà nói. Võ đạo phương diện tuyệt đỉnh thiên tài. Tại địa vị trên muốn vượt lên trước Hoang Thiên Thuật thiên tài. Võ đạo mới là gia tộc căn bản. Có thể chống đỡ tất cả, mà Hoạt Thiên Thuật là vì võ đạo phục vụ. Dưới tình huống như vậy, Lâm Phong Nguyệt cùng Lâm Tiểu Điệp kỳ thực đều không hy vọng chứng kiến Dịch Vân chết thảm. Nhưng mà Lâm Vũ lại bất đồng. Nghe được Lâm Phong Nguyệt lời nói, Lâm Vũ cười lạnh một tiếng, trong lòng giễu cợt, nhắc nhở hắn có tác dụng chó gì. Mới chỉ có né tránh lần đầu tiên công kích, còn sớm, đối với Lâm Phong Nguyệt thiện ý khuyến cáo, Dịch Vân thiện ý cười, ở nơi này báo tố vậy trong công kích, hắn còn có thể cười được, điều này làm cho Lâm Vũ nhíu, tiểu tử này, giống, thượng cổ hoang thú lần thứ hai tấn công, Dịch Vân trên không trung trằn trọc xê dịch, lại tránh ra một kích này, cái loại cảm giác này. Thật giống như Dịch Vân thân thể thật là một mảnh lá cây. Thượng cổ hoang thú xông tới kình phong, đem Dịch Vân thổi bay. Thượng cổ hoang thú tốc độ càng nhanh, kình phong càng mạnh, Dịch Vân bị thổi bay cũng liền càng nhanh. Phản chi, dĩ nhiên là càng chậm. Dịch Vân động tác thoạt nhìn vô cùng mềm mại, né tránh một phần không nhiều lắm, một phần không thiếu. Khiến người ta không phân rõ hắn là cử trọng nhược khinh. Vẫn là mỗi lần đều vận khí tốt. Nguy hiểm lại càng nguy hiểm tách ra công kích. Di, Công Tôn Hoàng khẽ nâng lên mí mắt đến. Kinh dị nhìn Dịch Vân liếc mắt. Khóe mắt chung nổi lên một tia tia sáng kỳ dị. Lần một lần hai né tránh nói rõ không là cái gì. Nhưng là liên tục mấy lần đều là như vậy. Cũng đủ để chứng minh Dịch Vân thân pháp tinh diệu, có điểm xuất hồ ý liêu, tại chỗ hết thảy tuấn kiệt. Cũng không vào Công Tôn Hoàng nhãn, Dịch Vân tự nhiên cũng là như vậy, chỉ là Công Tôn Hoàng không ngờ tới, Dịch Vân còn có chút bản lĩnh, thực lực như vậy, khả năng tương đương với Lâm Vũ cấp bậc, một cái ở Hoang Thiên Thuật trên đầu nhập vào đại lượng tinh lực Hoang Thiên Sư học đồ. Có thể có Lâm Vũ trình độ, tốt vô cùng, đúng lúc này, thượng cổ hoang thú rít lên một tiếng, mở ra con mắt thứ ba, mở mắt, thân đồ thiếu niên cười nhạt, thượng cổ hoang thú mở mắt trước, có rất ít người biết nhịn không được, nhưng là mở mắt sau đó, vậy bọn họ cơ hồ là trong nháy mắt thảm bại, hoàn toàn không phải một cái tầng thứ lên. Liền ở thượng cổ hoang thú mở con mắt thứ ba trong nháy mắt, Dịch Vân cũng vén lên Thái Thương Cung, hắn, các loại, chờ chính là cái này thời khắc. Thượng cổ hoang thú mở ra con mắt thứ ba sau, là nó tối cường hình thái, nhưng cũng là nó bại lộ nhược điểm thời điểm, không có mở ra con mắt thứ ba thượng cổ hoang thú. Dịch Vân cũng là lấy nó không làm sao được, chỉ có thể cùng Công Tôn Hoàng đám người giống nhau nhất muội né tránh. Mà bây giờ, Dịch Vân nhưng có thể nghiệm chứng ý nghĩ của hắn, nguy hiểm phía sau, cũng ý nghĩa kỳ ngộ. Nắm chặt Thái Thương Cung, Dịch Vân mở ra năng lượng phạm vi nhìn, trong tay lạnh như băng kim loại xúc cảm, lại tựa như có lẽ đã cùng Dịch Vân huyết mạch tương liên. Đây là Thái A Thần Quốc Đại Sư chế tạo Lương Cung. Khom lưng là Thái Thương Thiết Tinh, quán chú nguyên khí sau, độ cứng của nó cùng tính dai đều sẽ đại phúc độ tăng cường. Rót vào nguyên khí càng nhiều, Thái Thương Cung lại càng cứng rắn, càng khó kéo ra, uy lực cũng càng lớn. Thái Thương Cung thả ở thiên nguyên giới có thể không coi vào đâu. Thế nhưng nó khom lưng quán chú nguyên khí sau đó, có thể bao lớn khí lực sử dụng bao nhiêu lực khí. Đủ để thừa nhận Dịch Vân toàn bộ lực lượng, làm cho Dịch Vân lực lượng phát huy đến cực hạn. Thượng cổ hoang thú hướng Dịch Vân phát sát, há miệng to như chậu máu. Dịch Vân không tránh không né, hắn sáng quắc nhìn chằm chằm thái cổ hoang thú, Thái Thương Cung cong như trăng rằm, hàn tiễn đợi bắn. Dịch Vân lần đầu tiên chọn binh khí thời điểm, hắn liền cùng cung có kỳ dị cảm giác hòa hợp. Ở Thái Ác Thần Thành thời điểm, vẫn là một cái bé nhỏ không đáng kể tiểu nhân vật Dịch Vân, liền dùng cung săn được một cái bụi cây thái cổ di dược. Hắn muốn làm gì? Nhìn Dịch Vân đột nhưng bất động, cùng thượng cổ hoang thú cứng rắn hợp lại, mọi người đều trong lòng kinh hãi. Dịch Vân thân pháp so với bọn hắn nghĩ tốt hơn rất nhiều, tuy là như thân đồ thiếu niên cùng Lâm Vũ chi lưu người, bởi vì tình cảm khuynh hướng, vẫn tin tưởng vững chắc Dịch Vân ở thượng cổ hoang thú mở ra con mắt thứ ba sau, biết chịu khổ đấu loại. Nhưng là cũng có thật nhiều lý trí một chút người cho rằng, Dịch Vân nếu như đem hết toàn lực, liều mạng bị thương nặng, vẫn là khả năng đi qua lần thực tập này. Nhưng là bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, Dịch Vân vào thời khắc này đột nhiên làm ra như vậy tìm đường chết hành vi. Hắn muốn chết sao? Điên rồi. Trong chớp mắt, mọi người kinh hô đã tới không kịp. Thượng cổ hoang thú răng nanh đã cắn về phía Dịch Vân đầu người, mà đang ở thượng cổ hoang thú mắt thấy muốn hợp miệng sát na. Dịch Vân buông lỏng ra dây cung, tên xuất thủ, vỡ, từng tiếng sáng dây cung rung động tiếng, giống như long ngâm thanh âm, vang vọng màng nhĩ, truy phong tiến hóa thành một vệt thần quang, bắn thẳng đến thượng cổ hoang thú trong miệng. Dịch Vân một mũi tên này, lấy năng lượng phạm vi nhìn dẫn đạo, nhìn như chỉ là đơn giản bắn vào thượng cổ hoang thú trong miệng. Kỳ thực nó bắn ra góc độ, tốc độ đều có cực đại chú ý, không phải người bình thường có thể mô phỏng ra. Dịch Vân mục tiêu là thượng cổ hoang thú cái ót một viên tinh thạch, đó là thượng cổ hoang thú chỗ cốt lõi, là thôi động cái này thượng cổ hoang thú năng lượng khởi nguồn chỗ. Nó cũng là thượng cổ hoang thú con mắt thứ ba chân chính là hình thái. Thượng cổ hoang thú nơi mi tâm con mắt thứ ba, nhưng thật ra là này cái tinh thạch hình chiếu. Nếu như Dịch Vân bắn con mắt thứ ba, không có một chút tác dụng nào. Bởi vì, này tinh thạch tối cường năng lượng, đều tập trung ở con mắt thứ ba. Chỉ có một mũi tên bắn thẳng đến bản thể, mới có thể nhất kích tất sát. Mắt thấy một kiếm này bắn vào trong miệng, thượng cổ hoang thú kinh hãi, nó phản ứng cực nhanh, đúng là muốn thu về miệng rộng, cứng rắn xinh xinh cắn Dịch Vân một mũi tên này. Dịch Vân nơi nào sẽ khiến nó như nguyện. Cơ hội chỉ có lúc này đây. Cơ hội mất đi là không trở lại. Hạo Nhật chân khí, bạo nổ. Dịch Vân phía sau nổi lên thang cốc hư ảnh. Hắn ở bắn ra truy phong tiễn thời điểm, liền ở trên thân mũi tên quán chú Hạo Nhật chân khí. Lúc này đem hoàn toàn bộc phát ra. Truy phong tiễn bộc phát ra một vệt thần quang, giống như là một viên giống như sao băng đột nhiên ra tốc. Ở thượng cổ hoang thú thu về miệng trước, xông vào thượng cổ hoang thú trong miệng, đầu mũi tên đâm vào huyết nhục, một mũi tên phong hầu. Hoành, bốn thước tên dài, tận gốc không có vào, mũi tên cũng không nhìn thấy. Thượng cổ hoang thú thân hình bỗng nhiên dừng lại. Đúng là đang hướng đến khoảng cách Dịch Vân vẻn vẹn một thước địa phương ngừng lại. Dịch Vân cầm trong tay Thái Thương Cung, cùng thượng cổ hoang thú gần trong gang tấc đối diện. Khoảng cách này phía dưới, Dịch Vân có thể rũ phát rõ ràng cảm thụ được đầu này thượng cổ hoang thú khí thế đáng sợ. Nó dự tợn răng nanh, rét lạnh con ngươi, cũng làm cho Dịch Vân có cực đại cảm giác áp bách. Bắn tên cửa vào, Công Tôn Hoàng chợt ngẩn ra, nhưng mà chợt lắc đầu, cửa vào cũng vô dụng, khoang miệng huyết nhục tuy là mềm mại, nhưng đối với thượng cổ hoang thú mà nói, cũng sẽ không là nhược điểm, đầu lưỡi của nó trên đầy cương châm vậy gai ngược, bắn không mặc, Công Tôn Hoàng chắc chắc, bực này cấp bậc đáng sợ hoang thú, căn bản không khả năng dựa vào con mắt, khoang miệng. Phần bụng những thứ này tầm thường nhược điểm liền có thể giết chết. Nhưng mà, hắn lời còn chưa nói hết. Thượng cổ hoang thú thân thể đột nhiên kịch liệt lay động. Nó năng lượng hóa thân thể liên tục biến ảo. Như vậy rằng co mấy hơi thời gian sau. Chỉ nghe, oanh, một tiếng nổ vang. Thượng cổ hoang thú bạo nổ nổ thành vô số quang vũ. Tứ tán biến mất luôn luôn chấn định tự nhiên. Tựa hồ nó đến đồi vỡ ở trước mắt đều bất vi sở động. Công Tôn Hoàng chứng kiến cái này màn tình cảnh. Cả người mục trừng khẩu ngốc, sắc mặt thay đổi hoàn toàn. Cái gì? Trước mắt quang vũ vẫn còn ở tùy ý rơi, giống như là trên trời hạ xuống thần tích, giống như là đang giễu cợt Công Tôn Hoàng mù quáng, tự tin và vô tri. Công Tôn Hoàng khẽ nhếch miệng. Nửa ngày không thể hợp lại cùng nhau đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.